Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 744, hắc cốt đầu làm pin rồi. 8 càng, vốn là đi, đoạn thời gian trước nhìn đến hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo người máy kỹ thuật đã đột phá. Tạo ra được xưa nay chưa từng có mô phỏng sinh vật người máy, chú nhất. Hắn cũng còn tính toán đợi hắc cốt đầu đẩy ra người máy về sau. Đi mua một đài đến chuyên môn làm xác định và đánh giá. Có thể lúc này người máy còn không còn hình bóng. Hắc cốt đầu bên này ngược lại là trước tiên đem pin làm ra tới. Làm sao cảm giác có chút không làm việc đàng hoàng đây? Bất quá, để Ngụy Tùng ba cảm giác quỷ dị chính là cái này pin không phải pin ion lithium, mà chính là lithium hư không pin. Ngụy Tùng ba phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Nghĩ đến hắc cốt đầu không phải là tuyên truyền viết sai à. Làm đã từng thủy mộc đại học cao tài sinh. Tại Ngụy Tùng ba trong mắt, lithium hư không pin, bốn chữ này, bản thân liền là cái bắc à. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhìn đến cái kia, lithium hư không pin cộng dây xung kỹ thuật. Để điện thoại di động của ngươi pin 10 giây tràn ngập điện, tuyên truyền logo quảng cáo. Phát ra toàn màn dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, hoa, wow, lithium hư không pin đều đi ra sao? Xác định không nhìn lầm, cũng là lithium hư không pin, rùa rùa, hắc cốt đầu như thế điêu sao? Lithium hư không pin đều tạo ra tới, vị nào lão đại phổ cập khoa học phía dưới a? Lithium hư không pin là cái gì? Manh mới biểu thị chưa từng nghe qua, ngoạn tào. Hắc cốt đầu đây là bị điên sao? 10 giây đưa di động pin tràn ngập điện. Không sợ xung phát nổ dẫn khởi sự cố à? Ngụy Tùng ba mắt nhìn khung bình luận. Nói ra, muốn là thay cái công ty đánh dạng này logo quảng cáo tuyên truyền. Ta khẳng định không nói hai lời. Lập tức mở phun, nhưng là hắc cốt đầu. Xét thấy công ty này sản phẩm luôn luôn đáng tin. Ta vẫn là đánh trước cái dấu hỏi. Không vội kết luận, phòng trực tiếp có người xem nói. Lão Ngụy, ngươi không phải muốn xác định và đánh giá pin à? Đi đo lường một chút hắc cốt đầu lithium hư không pin. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không đang nói phét. Dưới đáy lập tức có rất nhiều khung bình luận theo nói như vậy. Ngụy Tùng ba ho nhẹ nói. Cái này, hắc cốt đầu bên này trước hết quên đi thôi. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Ngày mai lại đến, hắn lúc này còn dự định đi phẩm thắng bên kia khảo nghiệm đâu. Làm sao có thể tại hắc cốt đầu bên này lãng phí thời gian. Nhưng là, lại không dám nói thẳng. Lúc này, một tên hư hư thực thực là thổ hào người xem. Trực tiếp cho hắn lên 10.000 khối lễ vật. Cũng nói, bớt nói nhảm, nhanh đi đo lithium hư không pin. Đằng sau còn có khen thưởng. Ngoại trừ cái này vị khán giả bên ngoài, còn lại người xem cũng rõ ràng tài khoản cho Ngụy Tùng ba soát không ít lễ vật. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tùng ba tâm lý muội muội p, lúc này lại không dám nói rõ muốn đi phẩm thắng xác định và đánh giá. Nếu không thì lộ tẩy, đem mục đích tính bạo lộ ra. Nhiều như vậy hồi lâu lành lạnh, bất đắc dĩ Ngụy Tùng ba chỉ có thể khẽ cắn môi, đi hướng hắc cốt đầu pin công ty sân bãi. Trước tiên đem hắc cốt đầu pin tùy tiện đo lường một chút. Sau đó liền rời đi đi. Ngụy Tùng ba tâm lý quyết định qua loa một chút thì xong việc. Đi vào gian hàng đối một tên công tác nhân viên tư vấn nói. Mỹ nữ người tốt, nghĩ muốn hiểu rõ vấn đề. Người tốt, muội tử nói. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? Cái kia, là như vậy, ta là đầu âm bình đài một tên xác định và đánh giá blogger. Hiện tại chính mở ra trực tiếp đâu, mấy vạn người đang nhìn, vừa mới đi ngang qua thời điểm xem lại các ngươi tuyên truyền logo quảng cáo. Muốn hỏi một chút, các ngươi đây quả thật là hắc cốt đầu công ty sao? Đương nhiên, Nơi này là Hắc Cốt Đầu tập đoàn dưới cờ Hắc Cốt Đầu Pin chế tạo công ty triển lãm sân bãi. Cái kia tuyên truyền đã nói đến lithium hư không pin, cũng là thật. Đúng thế, tựa như sao, ta bên này đối cái này lithium hư không pin phi thường tò mò. Mạo muội hỏi một chút, ta có thể hay không hiện trường qua khảo nghiệm a? Đương nhiên, vô cùng chào mừng ngài đối công ty của chúng ta sản phẩm tiến hành kiểm tra. Muội tử chỉ sau lưng khu vực, nói ra, các loại hình, kích thước pin đều tại kệ hàng phía trên, trừ tháo dỡ cùng phá hư pin bên ngoài, ngài có thể tiến hành tùy ý phương thức kiểm tra. Về sau xin đem pin quý vị là được rồi. Được rồi, cảm ơn a, không khách khí. Khảo nghiệm pin là phiền phức sống, nhất là điện thoại di động pin, cần thời gian thật lâu, nhưng đã quyết định xác định và đánh giá Hắc Cốt Đầu lithium hư không pin. Phòng trực tiếp còn có nhiều như vậy người xem nhìn lấy. Ngụy Tùng Ba cũng chỉ có thể cứng đầu lên, đồng thời còn phái một tên trợ lý đi thông báo phẩm thắng người. Nói cho bọn hắn tạm thời không đi được, đi vào kệ hàng khu. Ngụy Tùng Ba đi một vòng, cầm lấy mấy khối khác biệt loại pin so sánh xuống. Nhất thời, người có chút ngốc, ngoạt tàu, dung lượng 10.000 mAh pin. Đừng đùa ta à, Ngụy Tùng Ba nhìn lấy trên tay khối này pin dung lượng đánh dấu. Ánh mắt đều trợn tròn. Thế nào lão Ngụy? Có người xem nghe được Ngụy Tùng Ba một chút bối rối, liền vội vàng hỏi. Ngụy Tùng Ba đối với ống kính nhìn một chút, sau đó đem trong tay một khối hắc sắc điện ao phóng tới trước mặt bọn hắn. Cười hỏi, các vị lão thiết, nhỏ như vậy một khối pin, trọng lượng xem chừng cùng một khối trứng gà không sai biệt lắm. Các ngươi đoán xem, phía trên này đánh dấu pin dung lượng là bao nhiêu? 10.000 mAh pin dung lượng, mà tiêu chuẩn điện áp là 4.2 versus. Một chút hiểu chút vật lý lão thiết, cần phải đều biết điều này có ý vị gì a? Cứ như vậy cái dăm khối lớn pin, năng lượng của nó dung lượng lại đã đạt tới 42 W/s. Ai ra, ta nhìn ướt. Phòng trực tiếp bên trong, một số đối với điện thoại di động pin có hiểu biết người xem, khung bình luận phát đến bay lên. 42 W/s dung lượng pin thì như vậy lớn một chút. Không thể nào, lão Ngụy người có phải hay không nhìn lầm rồi. Hiện ở trên thị trường điện thoại di động pin dung lượng phổ biến không cao hơn 200.000 mAh. Hơn nữa còn so cái này lớn hơn. Đậu phộng, 42 W/s thế mà chỉ có một cái trứng gà trọng. Ta nhớ được một cái trứng gà không cao hơn 50 g trọng a. Lão Ngụy tranh thủ thời gian xưng phía dưới pin trọng lượng a. Tính toán so năng lượng là bao nhiêu? Không cần khán giả nhắc nhở, Ngụy Tùng Ba liền đã để trợ lý đem mang theo người tiểu cân điện tử lấy ra. Mở ra cân điện tử, đem xưng được trọng lượng về không? Ngụy Tùng Ba cẩn thận từng ly từng tí đem khối này màu đen lithium hư không pin thả đi lên. Đón lấy, biểu hiện vị liền xuất hiện pin trọng lượng. 35 g, ta đi. Thế mà chỉ có 35 khác. Đậu đen rau muống, lão Ngụy người cái này xưng không có vấn đề à. Nhẹ như vậy, ta nhìn ướt, 35 khác pin, dung lượng lại đã đạt tới 42 W/s. Một chút đổi xuống, năng lượng mật độ chẳng phải là có thể vượt qua 1000 W/kg rồi. Không chỉ là 1000, nói đúng ra, hẳn là 12 triệu H/kg. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể? Giả A, W, S, K, G. Các người đang nói chuyện gì? Ta nhìn đến không hiểu ra sao. Ta cũng vậy, hoàn toàn không hiểu. Ngụy Tùng Ba hít vào một hơi, khó có thể tin nói. Các huynh đệ, dựa theo phía trên này đánh dấu dung lượng tính toán, khối này pin năng lượng mật độ cũng chính là so điểm năng lượng đạt đến 12 triệu H/kg. Rùa, cái này vô pháp tưởng tượng. Hiện tại toàn thế giới tân tiến nhất thương dụng pin năng lượng mật độ cũng chỉ có 3 triệu HKG ra mặt dáng vẻ. Mà hắc cốt đầu khối này pin, năng lượng mật độ thế mà gần nó gấp 3. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Rất nhiều không hiểu cái này bằng hữu khả năng không có khái niệm. Không quan hệ, ta đến đem cho các ngươi phổ cập khoa học xuống. Cái này mang ý nghĩa nếu như đem các ngươi hiện tại dùng điện thoại di động pin đổi thành khối này. Pin, trước kia chơi game nhìn video, dùng cái tầm 10 giờ liền không có điện, nhưng bây giờ có thể liên tục sử dụng 40 giờ. Hiện ở trên thị trường chạy bằng điện xe hơi, lượng pin cũng liền 4-500 cây số. Đổi thành cái này pin sau, có thể lượng pin năng lực có thể nhẹ nhõm đột phá 1.000 cây số. Đến lúc đó, hắc hắc, dầu nhiên liệu xe hơi hết thảy đều phải đứng dựa bên. Về sau xe chạy bằng điện mới là chủ lưu. Hiện tại, biết loại này năng lượng mật độ pin ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa mới nguồn năng lượng thời đại A. Chờ một chút, lời nói đến nơi đây. Ngụy Tùng Ba đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại trừng to mắt nói. Ta nhớ được vừa mới nhìn đến tuyên truyền đã nói. 10 giây có thể đem pin tràn ngập điện. Có chuyện này à? Muốn thật là như vậy. Vậy liền ngậm phát nổ. Không nên không nên. Nhất định phải lập tức kiểm tra một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.